Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 8 tháng 11 năm Tuyên Hòa thứ 3. Ung Vương Lý Ương với chức vụ hành quân phỏng vấn xứ Tây Bắc, đích thân đến chiến trường Tây Bắc, mà lễ sách phong thái tử vốn được định vào cuối tháng 12. Chỉ cần đợi Lý Ương cùng đại quân Khải Hoàn trở về, huynh ấy sẽ được vào Đông Cung. Lần này đi theo còn có hữu vệ trung lang tướng Vương Trình. Ông ta được hoàng đế phái đi, tuy là phó sứ, nhưng Lý Ương biết hoàng đế làm vậy là để giám sát huynh ấy. Lúc này, Hàn Dịch đang tạm thay chức tiết độ sứ Hà Tây, đóng quân ở Cam Châu. Còn Du Túc thì dẫn theo kỵ binh Sóc Phương đến trường Thạch Cốc. Khi Lý Ương đến nơi, hắn đã đến được vài ngày, chiến sự sắp kết thúc, nhưng trong doanh trại vẫn hết sức căng thẳng, không dám lơ là chút nào. Nghi thức nghênh giá cũng rất long trọng, chàng mặc đồ đen cùng Cao Thừa Ân đứng đầu hàng, đích thân nghênh đón Ung Vương xuống ngựa. Có lẽ vì chiến sự vất vả, hoặc gió rét ở Tây Bắc quá lạnh lẽo, môi chàng hơi khô, không thấy nhiều huyết sắc, nhưng ánh mắt vẫn sáng như xưa. Lại xa cách nửa năm, Lý Ương nhìn thấy trong mắt hắn chứa đựng sự nhớ nhung và kiêu hãnh. Giang sơn của hắn, Du Túc đã giữ vững cho hắn. Vào trong lều, Cao Thừa Ân trước tiên bẩm báo lại tình hình phòng thủ ở đây một cách cẩn thận. Trường Thạch Cốc dễ thủ khó công, hiện giờ đang là mùa đông, địa thế nơi này lại khá cao, quân thổ phồn chịu đựng được, nhưng quân đội Trung Nguyên khi chiến đấu chưa chắc đã chịu đựng nổi. Vì vậy, quân Lũng Hữu do Cao Thừa Ân chỉ huy sau khi dồn người thổ phồn vào vùng trường Thạch Cốc, đã không lựa chọn tấn công liều lĩnh. Nghe xong, Lý Ương trầm ngâm một lúc, hỏi, Cao tướng quân đóng quân ở đây đã lâu, có biết quân thổ phồn còn lại bao nhiêu binh mã không? Theo thần được biết, quân tinh nhuệ của thổ phồn trong trận chiến ở Cam Châu đã bị tổn thất nặng nề. Tàn quân có thể chiến đấu được ước chừng còn khoảng 3 vạn. Mặc dù Cao Thừa Ân không ưa Du Túc, nhưng không thể không thừa nhận hắn quả thực là một viên tướng dũng mãnh. Lần này giao chiến với thổ phồn có thể giành đại thắng, Du Túc công lao không nhỏ. Lý Ương nhìn chàng, chỉ thấy hắn nháy mắt với mình, nhưng không nói gì, trong lòng Lý Ương mềm nhũn, lập tức quay mặt đi, lại nói, binh mã đóng quân ở đây cộng thêm quân Sóc Phương do Du tướng quân chỉ huy, tổng cộng có hơn 4 vạn người. Sau khi bàn bạc, triều đình quyết định nhanh chóng chiếm lấy trường Thạch Cốc, ép quân địch rút về thổ phồn. Cao Thừa Ân suy nghĩ một lúc, Lý Ương thấy ông ta như vậy liền mỉm cười nói, lão tướng quân cứ nói thẳng, trong chiến sự, bổn vương nên thỉnh giáo lão tướng quân. Cao Thừa Ân liên tục nói không dám, cuối cùng mới nói, quân ta tuy đoạt lại được các thành, nhưng quá trình cũng vô cùng gian khổ, vài cứ điểm quan trọng lại đổi chủ nhiều lần, thương vong trong quân cũng không ít. Bây giờ đã là tháng 11 rồi, trời rét buốt, nếu tác chiến trên vùng đất cao sẽ rất bất lợi cho quân ta. Hơn nữa, điện hạ, cùng đường rồi thì đừng đuổi theo nữa. Lý Ương nhìn Vương Trình, ông ta hiểu ý, tiếp lời. Lần này thổ phồn xuất binh đã là dốc toàn lực, nhưng sau vài trận chiến, bọn chúng đã bị tổn thất nặng nề. Nếu lúc này tiêu diệt hoàn toàn tàn quân tinh nhuệ của chúng, e rằng trong vòng 20 năm, thổ phồn sẽ không dám manh động nữa. Du Túc không nói gì nhìn Lý Ương, trong lòng cảm thấy lần này hắn đến thật kỳ lạ. Nếu chỉ là để truyền đạt mệnh lệnh này, thì đâu cần Ung Vương phải đích thân đến đây. Lý Ương đột nhiên hỏi, Tam Lang nghĩ sao? Du Túc khẽ nhếch mép, nói, thần tự nhiên là tuân theo thánh chỉ. Vương Trình nhìn Ung Vương, tiếp tục nói, triều đình sau khi thương nghị, quyết định lần này lấy quân tinh nhuệ Sóc Phương do Du tướng quân dẫn đầu làm tiên phong phát động tập kích. Sau đó Cao tướng quân và phó tướng của ông ta sẽ lần lượt hỗ trợ từ hai cánh trái phải. hình thành thế bao vây tiêu diệt. Vì triều đình đã phái Ung Vương đến đây, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chiến thuật. Hơn nữa tác chiến như vậy cũng không có gì đáng trách. Cao Thừa Ân liền không nói thêm gì nữa. Đêm xuống, gió bắc thổi làm cờ xí phần phật. Tiếng bước chân của binh lính tuần tra qua lại trong đêm tối đặc biệt rõ ràng. Lính canh bên ngoài lều vào báo, nói là tùy tùng của Ung Vương cầu kiến. Nhưng khi người đó vào trong, nào phải tùy tùng gì? Rõ ràng chính là Ung Vương. Du Túc mỉm cười, Lý Ương lần này đến thật kỳ lạ. Chắc chắn còn có chuyện khác. Hắn cười nói, bộ đồ của huynh thật thú vị. Lý Ương không biết Vương Trình có âm thầm theo dõi lều của mình hay không. Vì vậy hắn mới đổi quần áo với tùy tùng, trà trộn ra ngoài. Hắn nói, thân phận của ta và ngươi thật sự không thích hợp gặp riêng. Ta mới phải đổi quần áo. Ban ngày, Lý Ương không thể nhìn Du Túc lâu. Bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ hắn. Có phải gầy đi không? Du Túc chống cằm ngồi bên cạnh đèn. Hắn đưa tay còn lại về phía Lý Ương, nhỏ nhẹ nói, ngươi lại đây. Lý Ương không nắm tay hắn, chỉ ngồi xuống trên giường, nhỏ giọng hỏi, ngươi có khỏe không, có bị thương không? Du Túc mỉm cười, dùng đầu ngón tay vê, tê vê, chán Lý Ương. Ta cái gì cũng tốt, chỉ là việc lâu ngày không gặp ngươi là không tốt. Trong lòng chàng vốn đang suy đoán mục đích lần này của Lý Ương. Nhưng giờ phút này chàng cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện khác nữa. Lý Ương nướng tay Du Túc, vê, tê vê, vết chai mỏng trên lòng bàn tay và các khớp ngón tay của chàng. Một lúc lâu sau, hắn cụp mắt xuống mới nói, lần này là ta tự mình muốn đến. Du Túc cười khẩy một tiếng, hỏi ngược lại, đã đón cả hai đứa cháu trai của ta vào cung nuôi dưỡng rồi. Chẳng lẽ còn sợ ta tự ý làm càn, không nghe lời triều đình sao? Chiếu thư khen thưởng cho Du Túc được đưa đến tay chàng vào 5 ngày trước. Trong đó có nói là để an ủi Du gia, đặc biệt giao 2 con trai của Du Uẩn cho hoàng hậu đích thân nuôi dưỡng. Nhưng Du Túc không biết đây là do hoàng đế làm, hay là ý của Lý Ương. Ngươi còn nhớ năm đó ở Trường Lạc quận Vương Phủ, ngươi từng nói từ xưa hoàng đế không sợ bề tôi nắm giữ trọng quyền. Bọn họ chỉ sợ mình không thể khống chế được những bề tôi này. Du Túc đương nhiên nhớ rõ, ánh sao và hồ sen ngày đó, sự sợ hãi của Lý Ương, cả sự dao động và không nỡ lòng của chính mình, chàng đều nhớ rõ, chỉ là chàng lúc đó chắc hẳn không ngờ rằng mình lại xa vào đến mức này. Lý Ương vẫn nhìn chàng chăm chú. Trong mắt hắn tình ý phức tạp, mang theo sự day dứt và do dự, giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Hoàng đế khó quên họa Tôn Thế Huy, cho nên ông ta sợ. Ngươi có biết trước khi xảy ra chiến sự ở Tây Bắc, hoàng đế đã có ý định triệu ngươi hồi kinh, chỉ vì chiến sự nổi lên, mới đành phải thôi. Lần này ngươi không dâng tấu xin ý kiến, cũng không quan tâm đến lời bàn tán của triều giã, liền giết hơn 1 vạn tù binh. Ngươi để hoàng đế nghĩ thế nào? Để ta nghĩ thế nào? Ta biết ngươi sẽ không tạo phản, cũng sẽ không xoán ngôi. Nhưng nếu ngươi là hoàng đế, ngươi có thể dung thứ cho phiên trấn bề tôi tự ý làm càn đến mức này không? Du Túc nắm chặt cổ tay Lý Ương, cười lạnh, người thổ phồn xé bỏ minh ước, bội tín phản nghĩa, giết thì cứ giết, bọn họ chẳng qua chỉ là mắng ta tàn nhẫn thích giết chóc thôi. Lý Ương cau mày, định nói gì đó, Du Túc lại tiếp tục nói, ta đã trao hết chân tình cho ngươi, ngươi còn muốn ta thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn ta giao cả mạng sống này cho ngươi sao? Gió cát biên cương và sự tàn khốc của chiến tranh không làm phai mờ vẻ đẹp trên lông mày và khóe mắt của Du Túc. Ngược lại càng thêm phần oai phong lẫm liệt. A Túc, sau trận chiến này, hãy cùng ta hồi kinh. Trận Tây Bắc, vinh quang của ngươi đã không thể nào tăng thêm được nữa. Chỉ cần ngươi chịu hồi kinh, hoàng đế sẽ phong cho ngươi chức thượng trụ quốc. Du Công sau khi qua đời mới được truy phong chức Thái tử Thái phó. Nhưng ngươi bây giờ còn chưa đầy 26 tuổi, lại có thể có huân vị chính nhị phẩm. Từ khi lập quốc đến nay, chưa từng có. Du Túc cười nhắc nhở. Cha ta khi còn sống làm quan đến chức trung thư lệnh. Đó là chức quan, hoàng đế bệnh nặng, cho dù thật sự không yên tâm về mình, cũng sẽ không phái Lý Ương đến khuyên chàng hồi kinh vào lúc này, ít nhất cũng sẽ đợi sau khi chiến sự với Thổ Phồn kết thúc, mới triệu chàng hồi triều. Lần này dường như là Lý Ương sợ chàng sau khi chiến thắng không chịu buông quyền, mới vội vàng đích thân đến đây như vậy. Lý Ương ngở dài một tiếng, giữa lông mày không giấu được vẻ bất mãn. Du Túc mỉm cười không nói. Nói, ngươi sắp trở thành chữ quân, đứng trên vạn người, còn ta là bề tôi của ngươi. Từ nay về sau, ta sẽ nhớ kỹ sự khác biệt giữa quân thần. Nhưng ngươi cũng nhất định phải nhớ kỹ, ta yêu huynh đến nhường nào. Lý Ương nghẹn ngào, lúc này hắn thà rằng Du Túc kiên quyết từ chối. Hắn sợ ánh mắt của mình không còn bình tĩnh, liền vội vàng cụp mắt xuống, nhưng giữa lông mày vẫn cau lại. Du Túc tiến đến hôn hắn, đưa tay cởi đai lưng của hắn. Lý Ương hoàn hồn, trầm giọng nói, đây là quân doanh, ngươi đừng làm loạn. Du Túc mỉm cười ngậm lấy đê tay Lý Ương, vậy ngươi phải nhịn đấy, đừng kêu thành tiếng, bên ngoài gió rét lạnh lẽo, còn bên trong lều bọn họ đang quấn quýt si mê. Khi Du Túc tiến vào trong hắn, Lý Ương cảm thấy rất đau, nhưng dù đau đến đâu, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ so với nỗi đau trong lòng Lý Ương. Điều này thật sự quá mờ nhạt, quá không đáng kể. Tất cả nỗi nhớ nhung của Du Túc đều hóa thành sự chiếm hữu, không ngừng lặp đi lặp lại nói với Lý Ương. Trong cơn chiều dâng của tình cảm, hai hàng nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt Lý Ương chảy xuống. Nhưng trước khi bị phát hiện, đã lặng lẽ biến mất trong mái tóc của hắn. Cách chương.